ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 72 ngực cô thế nhưng có vết thương màu đỏ. https://gacsite.com Hoắc Bắc Cảng nghiêm trang. Không bị bệnh phụ nữ mặc áo ngực nữ ngủ đích xác sẽ xảy ra vấn đề. Mộ Sơ Tình, anh, Mộ Sơ Tình vừa muốn mở miệng nói, liền bị Hoắc Bắc Cảng cự tuyệt. Ngủ đi, đừng quậy nữa, phiền, Mộ Sơ Tình cạn lời thật rồi. Được thôi, Mộ Sơ Tình biết mình đấu không lại Hoắc Bắc Cảng, liền không tiêu phí sức lực cùng hắn tranh cãi, cô nhắm mắt lại, đinh nhắm mắt làm ngơ. Lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, cảm giác có một đôi tay xâm nhập vào bên trong quần áo. Bắt được nơi không thể nói của cô, Mộ Sơ Tình tức khắc khiếp sợ mắt trợn to, nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Bắc Cảng, tay anh. Mộ Sơ Tình, sao cô từng mang thai mà ngực của cô cũng không có lớn? Không phải người ta bảo mang thai xong thì sẽ lớn hơn, là sai sao? Mộ Sơ Tình so với mấy năm trước không giống nhau. Hoắc Bắc Cảng, liên quan gì đến anh? Mau lấy tay anh ra cho tôi. Mộ Sơ Tình tức giận toàn thân phát run. Vấn đề là, Hoắc Bắc Cảng duỗi tay đi vào thế nhưng sau đó còn nắm lấy ngực cô, nắn bóp thành đủ loại hình dạng, hắn còn cảm thấy chơi vui vẻ vô cùng. Chúng ta kết hôn, Hoắc Bắc Cảng nói chuyện, dừng lại một chút, sau đó hắn mở miệng tâm tình dường như cũng tốt hơn được một chút. Cho nên, cái này của cô cũng là đồ của tôi sờ đồ của mình tại sao lại không được. Anh nói rất có đạo lý, tôi còn có thể nói được cái gì. Cuối cùng Mộ Sơ Tình không biết xảy ra chuyện gì, bị Hoắc Bắc Cảng thoải mái nắn bóp, lúc sau nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mộ Sơ Tình hôm nay thật là mệt muốn chết, rầm rì vài tiếng liền bị cơn buồn ngủ lấn át, cửa sổ cũng không đóng, gió đêm từ từ thổi vào, Mộ Sơ Tình có chút lạnh tự nhiên hướng vào trong chăn co rụt, hành động thế này làm cô dán gần Hoắc Bắc Cảng thêm vài phần. Hoắc Bắc Cảng bị Mộ Sơ Tình ở trong ngực giống như một con mèo nhỏ câu dẫn dục hỏa của hắn, tuy rằng gió đêm thật mát lạnh nhưng cũng không có cách nào, cái này giống như tiểu miêu tư thế cấp câu ra hỏa tới, gió đêm tuy rằng thực mát lạnh nhưng lại không có cách nào tiêu trừ, chính là lại không có biện pháp tiêu trừ đi ý nghĩ của hắn, càng nghĩ chỗ đó càng bành trướng. Hoắc Bắc Cảng buông tay, nhìn Mộ Sơ Tình đã ngủ say còn có ngực cô. Hiện tại bên trong đã không có áo lót, cô không thoải mái nghiêng người ngủ cho nên quần áo hé mở ra, lộ ra một mảng lớn da thịt, phong cảnh đặc biệt mỹ miều. Hoắc Bắc Cảng cổ họng căng ra, cúi đầu nhìn chỗ bụng dưới. Thật đúng là gặp quỷ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên mặt giường, dọi lên trên mặt Mộ Sơ Tình, ánh mặt trời chói mắt làm Mộ Sơ Tình không thoải mái mở bừng mắt. Trời đã sáng, Mộ Sơ Tình duỗi tay xoa xoa mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, rồi mới duỗi cái eo lười biếng, đánh ngáp một hơi, rất mệt. Cô đột nhiên cảm thấy chỗ ngực mình tê dần, như là có vết thương bị cào cấu rất đau rát. Mộ Sơ Tình liền cảm thấy kỳ quái, tại sao ngực cô lại đau? Cô cúi đầu nhìn xuống ngực, thật là vừa thấy liền ghê người. Tại sao lại như vậy, ngực cô thế nhưng có vết thương màu đỏ, lại còn là cái loại vết thương do bị cọ sát, đỏ hồng, rõ ràng đây là vết thương mới, ngày hôm qua lúc ngủ, phía trước đều không sao, tại sao ngủ dậy lại lòi ra mấy vết thương thế này? Bị lúc nào thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Sơ Tình rời giường, nhìn bên cạnh đã không thấy tăm hơi Hoắc Bắc Cảng đâu. Chắc là hắn rời giường đi làm rồi, Mộ Sơ Tình nhìn trên tường, bây giờ đã gần 8 giờ rồi. Cô xem bên cạnh không có người, nên cũng cứ yên tâm, lớn mật bắt đầu kéo cổ áo xuống xem ngực mình. Cách chương.